Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 969, chương 968, Bạch Liên Sơ Hiền. Cổ có từ thứ tiếng Tào Doanh, hiện hữu vương húc nhập ngô trướng, người không phải một người, thái độ lại là một cái thái độ. Từ cái này một ngày bắt đầu, vương húc biến thành câm. Ngô Sơn đi cái kia hắn đi đâu, rượu đến liền đầy liền làm, nên ăn một chút, nên uống một chút, vỏ bọc đường lưu lại, đạn pháo trả lại, mới đầu, Ngô Sơn còn muốn lôi kéo hắn, chơi cái gì 3 ngày 1 đại yến, 5 ngày 1 tiểu yến, phàm là mở tiệc chiêu đãi tân khách, mặc kệ là địa phương huyện lệnh vẫn là thân sĩ đại tộc. Lại hoặc là tiếp đãi y sư cùng Dương Châu thuốc thương, đều sẽ mang lên vương húc cùng một chỗ. Gặp người liền là vương húc tạo thế, đem hắn chỉnh cùng minh tinh đồng dạng. Vương húc nhưng thủy chung cười không nói, nhiều một câu không có, càng đừng đề cập làm chủ phân yêu. Liên tiếp nửa tháng trôi qua, Ngô Sơn môn khách đều đã nhìn ra vương húc không phải đến cùng bọn hắn đoạt bát cơm. Ngô Sơn mình cũng nhìn ra một điểm mặt mày, chỉ là tâm hắn có không cam lòng. Cái này con vịt đã đun sôi sao có thể để hắn bay. Trong nháy mắt, đã đến giờ hạ tuần tháng 8, Giang Nam quan địa phương Ngô Sơn gặp không ít, ngay cả Phật đạo hai nhà đại biểu đều tiếp kiến mấy đám. Có chút muốn đối Bạch Liên giáo hạ thủ ý tứ. Nhân cơ hội này, Ngô Sơn lần nữa tìm tới Vương Húc, quyết định cuối cùng thử một lần, tài năng của tiên sinh, ra nhưng vì tướng, nhập nhưng vì tướng, khốn thủ nhà tranh làm sao có thể mở ra khát vọng. Tiểu vương bất tài, nguyện bái tiên sinh vi sư, hy vọng tiên sinh có thể vui lòng chỉ giáo. Điện hạ nói đùa, ta bản nhàn vân giã hạc, tại sao phải bay đến lồng bên trong đâu? Vương húc vẫn là bất vi sở động. Hắn muốn đồ vật Ngô Sơn không cho được, cho hắn hắn không cần, làm sao có thể bị đả động. Tiên sinh, bây giờ Nam có man tộc là mối họa, Bắc có yêu tộc nhìn chằm chằm, trên có Bạch Liên giáo khói lửa nổi lên bốn phía, dưới có lê dân bách tính dân chúng lầm than, như thế bước ngoặt nguy hiểm, chính là ta bối cầm 3 thước thanh phong, lập bất thế chi công huân thời điểm. Tiên sinh tại sao phải lại nhiều lần cự tuyệt đâu? Ngô Sơn đau lòng nhức óc, phảng phất vương húc không giúp hắn, chính là trên đời này kẻ gian ác nhất đồng dạng. Vương húc nghe được yên lặng mà cười, không có bất luận cái gì xúc động, mà là hỏi ngược lại, điều này cùng ta phụ không phụ trợ ngươi, lại có quan hệ gì đâu? Tiên sinh, bách tính ngay tại chịu khổ, ta dù bất tài, lại nguyện ý tận một chút sức lực, chỉ tiếc thế đơn lực bạc, khó mà hồi thiên, như có tiên sinh tương trợ, chắc chắn như hổ thêm cánh. Chẳng lẽ lại tiên sinh thật dự định sống quãng đời còn lại tại núi rừng? Ngô Sơn sắc mặt đỏ bừng, trong ánh mắt khó nén bi thương chi sắc, chỉ hận không thể nước mắt âm thanh câu hạ, nếu là đổi thành có khát vọng người. Tỷ như giết vợ cầu đem Ngô Khởi, kẻ sĩ chết vì chi kỷ dự nhường, hoặc là một lòng công danh Hàn Tín, sớm đã bị cảm động rối tinh rối mù, hận không thể máu chảy đầu rơi, trợ giúp Ngô Sơn đoạt đến long vị. Nhưng Vương Húc là ai? Bản thể của hắn, thế nhưng là sống trên 100 tuổi lão yêu quái, vào Nam ra Bắc cái gì chưa thấy qua, hắn không có lắc lư người khác. Chính là chuyện tốt. Ngô Sơn nghĩ lắc lư hắn, phải xem nhìn mình có đủ hay không phân lượng. Dùng không khách khí nói, ngươi Ngô Sơn chính là Lưu Bị, ta cũng không phải thân ở nhà tranh, lòng mang thiên hạ ra cắt lượng a. Huống chi Lưu Bị người ta còn có đóng cửa nhị huynh đệ Mi Trúc, Tôn Càn, Giản Ung 3 mưu sĩ, cộng thêm binh giáp 3000 chúng, người Ngô Sơn có cái gì? Giá áo túi cơm 1 bang, thậm chí không thiếu cướp gà trộm chó hạng người. Vương Húc không phải xem thường tiểu nhân vật. mà là Ngô Sơn không phải Mạnh Thường Quân, hiện tại cũng không phải Hán Mạt thời kỳ thiên hạ đại loạn. Nào có cho hắn sinh tồn thủ nhưỡng, Ngô Sơn trừ có đầu não, biết tiến thối bên ngoài, đã không có nhà ngoại sĩ tộc ủng hộ, cũng không có làm nay thánh thượng thưởng thức, phía sau duy nhất được xưng tụng người ủng hộ đại nhân vật vẫn là Vương Húc lão sư Tiết Mục Sơn. Cái này khiến Vương Húc làm sao có thể coi trọng hắn. Vương Húc mặc dù không biết mình lão sư làm sao đầu co lại, cảm thấy Ngô Sơn mới là minh quân nhân tuyển, nhưng là lấy tình huống dưới mắt đến xem, Ngô Sơn có thể làm thái tử cơ hội không đủ ba thành. Ngày sau có thể đăng cơ tỷ lệ chưa tới một thành. Cùng nó chờ hắn leo lên hoàng vị kiếm kia tòng long chi công, còn không bằng hiện tại mình là một mình đâu. Lục hoàng tử điện hạ, tâm ý của ngươi ta biết, nhưng là ngươi tìm nhầm người. Vương Húc khẽ lắc đầu, nếu như hắn là thổ dân, không có máy gian lận, không có kiếp trước trí tuệ, chưa hẳn không thể lưu tại Ngô Sơn bên người trở thành chủ mưu. Đáng tiếc, hắn cái gì cũng có, giả thiết vĩnh viễn là giả thiết, ngươi không thể trông cậy vào cả người giá hơn 100 triệu người. Nghe ngươi dăm ba câu, đi sớm về tối đi theo ngươi bán bánh rán quả. Đây mới là hắn cùng Ngô Sơn chỉ thấy lớn nhất hiểu lầm. Tại Ngô Sơn xem ra, Vương Húc tuổi chưa qua 20, chẳng những là tân khoa trạng nguyên mà lại ra tài bạc triệu, liền chênh lệch Mã Thượng Phong hầu. Theo đuổi của hắn, hẳn là học được văn võ nghệ, mua cùng đế vương gia, làm kia dưới một người trên vạn người, tựa như đương thời những người đọc sách kia đồng dạng. Trên thực tế đây là sai lầm, mà lại là 10 phần sai, điểm xuất phát liền sai, làm sao có thể chạy cái số 1 trở về. Nghe được Vương Húc, Ngô Sơn thất vọng, còn muốn nói tiếp thứ gì? Kết quả lời nói không nói ra, bên ngoài liền có người bẩm báo, tại phủ Hàng Châu bên ngoài phát hiện Bạch Liên giáo cứ điểm. Bên trong rất có thể ẩn giấu đi Bạch Liên giáo cao tầng. Có Bạch Liên giáo cao tầng tại phủ Hàng Châu bên ngoài hội nghị, Ngô Sơn nghe xong bọn thủ hạ bẩm báo, lập tức quên đi tại Vương Húc cái này cần tới không vui. Truy vấn, tin tức làm sao tới? Chân thực sao? Rất chân thực, Bạch Liên giáo hội nghị địa điểm là một cái ở vào bờ sông Nông Gia Viện, đến đây bẩm báo lĩnh thưởng cũng là nơi đó nông hộ. Nói nhìn thấy có người hô người cầm đầu vì Pháp Vương, nhìn xem liền bộ dạng khả nghi, Ngô Sơn dẫn nhân mã bí mật đi vào phủ Hàng Châu đã có nửa tháng, đối Bạch Liên giáo cao tầng lệnh truy nã cũng đã sớm phát xuống dưới. Khoảng thời gian này không ít tiếp vào hảo tâm thôn dân báo cáo, mượn cơ hội này Hàng Châu chi phủ cũng diệt đi mấy cái Bạch Liên giáo cứ điểm. Ngay cả đà chủ đều đánh chết mấy vị, biết rõ có khả năng nhất phát hiện Bạch Liên giáo dấu vết không phải quan phủ mà là phía dưới phổ thông thôn dân. Bạch Liên giáo cao tầng tại phủ Hàng Châu bên ngoài hội nghị, chỉ sợ kẻ đến không thiện a. Nghe được thuộc hạ trả lời, Ngô Sơn ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía ngồi ở một bên Vương Húc. Vương Húc lần này ngược lại là không có giả bộ hồ đồ, bởi vì hắn nhiệm vụ chính là bảo hộ Ngô Sơn an toàn. Mở miệng nói, kẻ thiện thì không đến. Điện hạ ngươi hành tung, nói bí ẩn cũng bí ẩn, người bình thường rất khó biết, nói thanh thế to lớn cũng thanh thế to lớn. Mặc kệ là tiếp kiến các nơi chi phủ vẫn là hội kiến thương hội lãnh tụ, đều khó mà giấu giếm được người hữu tâm ánh mắt. Tại dưới mắt cái này trong lúc mấu chốt, Bạch Liên giáo tại Dương Châu cao tầng đột nhiên hội tụ tại phủ Hàng Châu bên ngoài, muốn nói không phải xông ngươi tới ai có thể tin. Ngô Sơn nhẹ nhàng gật đầu, hắn đến phủ Hàng Châu về sau, đừng nhìn tùy tiện không đi ra, trên thực tế có thể làm rất nhiều. Tối thiểu có hắn tại, Dương Châu các phủ không thể đối Bạch Liên giáo mở một con mắt nhắm một con mắt. liền ngay cả Phật đạo hai nhà tại tiếp vào lệnh bài của hắn về sau, cũng phái đại biểu đến đây gặp gỡ, thương lượng như thế nào tiêu diệt Bạch Liên giáo. Thân là hoàng tử, hắn chính là liên hệ nho đạo thả ba nhà mối quan hệ. Nho đạo thả ba nhà có thể liên hợp lại, ở mức độ rất lớn ở chỗ hắn ở giữa dung hợp. Dưới mắt, các địa phủ huyện đã gián thiếp bố cáo, nghiêm cấm Bạch Liên giáo tín đồ hội nghị, càng là treo lên đối Bạch Liên giáo yêu nhân lệnh truy nã. Thụ ảnh hưởng này, Bạch Liên giáo khí diễm thật đúng là bị đè xuống không ít. Thậm chí có tín đồ trong đêm trốn đi, đến đây mật báo hiện tượng, Bạch Liên giáo không có ngay lập tức tạo phản, nói rõ bọn hắn chuẩn bị còn không đầy đủ, muốn đem thời gian kéo được càng muộn càng tốt. Nếu như có thể bắt được ta, bọn hắn liền có cùng quan phủ đàm phán lực lượng. Hừ, nghĩ thật đẹp, lại không nghĩ rằng cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Sớm để chúng ta đã nhận ra kế hoạch, vừa vặn có thể nhân cơ hội này, đem Bạch Liên giáo tại Dương Châu cao tầng một tổ diệt đi. Tựa như Bạch Liên giáo lại có ý đồ với hắn đồng dạng, Ngô Sơn không phải là không đang đánh Bạch Liên giáo chủ ý. Bạch Liên giáo trên dưới phân công minh xác, giáo chủ, pháp vương, trải qua chủ, giảng sư, hành tẩu, tín đồ, phân cấp minh xác, nếu có thể giết chết Bạch Liên giáo tại Dương Châu pháp vương, còn có mấy vị chủ sự trải qua chủ, không thua gì đoạn một cánh tay. Đến lúc đó lại nghĩ tiêu diệt Dương Châu Bạch Liên giáo liền dễ dàng nhiều hơn. Vương tiên sinh, còn xin ngươi đi với ta một chuyến. Mặt khác tại mang lên Phật đạo hai nhà đại biểu, mời đến tọa trấn địa phương Hồng Nho. Nhất thiết phải đem đám người này một mẻ hốt gọn. Ngô Sơn mặt lộ sát cơ. Đối Vương Húc nói, Vương Húc nhẹ nhàng gật đầu. Nói bổ sung, phải cẩn thận có trá. Không sao, ta có thể tụ tập 10 vị đại nho cấp cao thủ. Cho dù có lừa dối cũng không sao. Tiên sinh yên tâm chính là. Ngô Sơn lòng tin 10 phần. Bạch Liên giáo trải rộng Cửu Châu, tín đồ đông đảo, nhưng hắn không tin vẻn vẹn Dương Châu một chỗ liền có thể triệu tập 10 vị trở lên đại nho cấp cường giả. Đại nho cấp không phải cải trắng. Bên ngoài, nhân loại trong danh sách đại nho mới hơn 200 vị. Tính đến Phật đạo hai nhà ngũ giai cao thủ, lại tăng thêm chư tử bách gia, võ giả, hạ cửu lưu bên trong già lão, cả người tộc ngũ giai cao thủ cộng lại cũng liền 1800 vị. Bình quân xuống tới, chính là Phật giáo cùng đạo giáo. Lớn như vậy cơ bản bàn, một nhà có thể phân 1-200 vị ngũ giai cường giả sẽ chấm dứt. Bạch Liên giáo chỉ là Phật giáo hạ, một cái đánh lấy Phật Di Lặc ngụy trang tà giáo, ngũ giai cao thủ cũng không thể so Phật giáo còn nhiều đi. Nếu là thật có nhiều cường giả như vậy, hắn cũng liền không phải tà giáo, hoàn toàn có thể đem Phật giáo thay vào đó. Nghĩ đến Bạch Liên giáo bên trong có hơn 10 vị ngũ giai cao thủ sẽ chấm dứt. Dù sao, mạch như Tây Hồ Long Cung mới có 20-30 vị ngũ giai cao thủ. Tình huống khẩn cấp hạ có thể điều động cũng bất quá 7-8 người. Còn lại còn được tọa trấn các đại thủy vực. Bạch Liên giáo lấy thiên hạ làm bàn cờ, cũng không thể đem toàn bộ cao thủ phái đến Dương Châu. Đối cái khác địa phương mặc kệ không để ý. Cho nên Bạch Liên giáo tại Dương Châu cao thủ, 3-5 vị bình thường, 7-8 vị hơi nhiều, hơn 10 vị tình huống ít càng thêm ít, mang lên 10 vị ngũ giai cao thủ, tiến có thể công, lui có thể thủ, cho dù có gấp 2-3 lần địch nhân, cũng đủ mọi người trèo trống đến cầu viện, dạng này tính đã là đầy đủ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.